Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Một điện sáu cung, hạ cung, huyền quang kính bên trong, Trần Võ Đại Đế suy tư chốc lát, sau đó gật đầu, này cùng ta công việc bây giờ tương tự, ta đồng ý là xong, chỉ là hắn rất tò mò, vì sao Tôn Ngộ không còn muốn chuyên môn phân ra sáu cung, vì định ra quy củ. Tôn Ngộ không trả lời, hắn đem sáu cung chức trách phân phối rõ ràng, quyền lực là có thể trao xuống cho bọn họ, sau đó liền không cần mọi chuyện làm phiền Ngao Loan rồi. Ta nghe nói Ngao Loan tiểu thư luyện công xảy ra sự cố, nguyên lai đại thánh đang vì nàng suy nghĩ, chấm ngoặc kép, Trần Võ Đại Đế cười gật đầu, cũng được, vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm rồi, thuyết phục Trần Võ Đại Đế. Tiếp theo, Tôn Ngộ không lại liên lạc Thu cung chủ nhân, Thu cung chức trách cùng lại bộ có chút tương tự, quản lý nhân sự, trưởng quản tiên phàm hộ tịch, cũng phụ trách quan giám khảo lại, lấy này tiến hành nhận đuổi, lên xuống, điều động, phong huân các loại, người phụ trách đương nhiên Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân làm việc từ trước đến giờ sạch sẽ lưu loát. Một chữ không nói liền đồng ý rồi, còn có một cái Đông Cung. Đông Cung chi chủ ứng cử viên so sánh khó lựa chọn. Đông Cung là công bộ, lại so với nhân loại các quốc gia công bộ càng khổng lồ. Vạn Linh Quốc lấy chế tạo làm chủ. Đông Cung là vô cùng trọng yếu bộ ngành, cần trưởng quản các hạng công trình kiến thiết, thổ địa, thủy lợi, giao thông vân vân. Tôn Ngộ không nghĩ đến một đêm, cuối cùng vẫn là quyết định giao cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Người đem trọng yếu như vậy công tác giao cho ta. Trấn Nguyên Đại Tiên rất là giật mình. Người không sợ ta thích trưng diện, trì hoãn tiến độ sao? Tôn Ngộ không khỏi thấy buồn cười. Hắn còn rất có tự mình biết mình. Trấn Nguyên Đại Tiên lòng thích cái đẹp để Tôn Ngộ không do dự một buổi tối. Nhưng Tôn Ngộ không cuối cùng quyết định tin tưởng hắn. Đại Tiên rõ ràng nặng nhẹ, sẽ không trì hoãn toàn bộ Vạn Linh Quốc kiến thiết. Tôn Ngộ không nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, thích trưng diện bản thân không phải chuyện xấu. Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ phải hiểu được hạn chế, liền không hẳn là chuyện xấu. Nói không chắc hắn còn có thể đem Vạn Linh Quốc kiến thiết càng đẹp đẽ. Hiền đệ, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên cảm động nhìn Tôn Ngộ không. Hắn vẫn cảm thấy Tôn Ngộ không hiểu thẩm mỹ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy tín nhiệm chính mình. Hiền đệ, ta rất muốn giúp ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm động quy cảm động, vẫn là từ chối. Có thể Đông Cung quản quá nhiều, ta phân không xuất thân. Một cái mới công cụ giao thông nghiên cứu chế tạo liền để hắn mỗi ngày. Thời gian nghỉ ngơi rút ngắn đến 10 tiếng. Nếu là trưởng quản Đông Cung, lượng công việc không được lật vài lần, hắn mới không được. Ta không miễn cưỡng. Tôn Ngộ không xoay người rời đi. Hai Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ. Hiền đệ làm sao như thế dễ dàng liền từ bỏ rồi. Chờ đã, hiền đệ, còn có người khác có thể đảm nhiệm được Đông Cung chi chủ sao? Trấn Nguyên Đại Tiên liền vội vàng hỏi. Thủy Đức Tinh Quân tình nguyện hỗ trợ. Tôn Ngộ không dừng bước lại. Người sau đó nếu như có chuyện, báo cáo cho hắn là tốt rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức thay đổi ý nghĩ. Vậy còn là ta đến đây đi. Chỉ là một cái Thủy Đức Tinh Quân, làm sao xứng làm hắn thủ trưởng? Trấn Nguyên Đại Tiên ho khan hai tiếng, nói tiếp, ta còn có cái yêu cầu, hiền đệ phải đáp ứng mới được. Tôn Ngộ không quay người lại, mời nói. Đông Cung tên không êm tai, người phải đem Đông Cung cùng Xuân Cung đổi một hồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không cảm thấy Xuân Cung tên còn không bằng Đông Cung. Nhưng Xuân Hạ Thu Đông không phân trước sau, Trấn Nguyên Đại Tiên điểm danh muốn Xuân Cung, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Bồ Đề Tổ Sư đối xứng hô cũng không ngại, việc này coi như là định đi. Gặp xong Trấn Nguyên Đại Tiên sau, Tôn Ngộ không liền đến xem Ngao Loan. Ngao Loan khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, đang muốn lên làm việc, lại bị Tôn Ngộ không tạm thời ngăn cản rồi. Tôn Ngộ không nói tới sáu cung chế độ, huynh trưởng làm việc nhanh như vậy. Ngao Loan trợn mắt ngoác mồm, nàng ngủ một ngày, Tôn Ngộ Không làm sao đã nghĩ ra sáu cung chế độ. Xuân hạ thu đông bên trên, còn có thiên địa hai cung. Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan, ngươi là thiên cung chi chủ, quản lý tiền lương, mậu dịch, cùng với hết thảy chính vụ, chính lệnh, thiên cung chính là tể tướng phủ. Xuân hạ thu đông bốn cung cũng đều do thiên cung chỉ huy. Ngao Loan cẩn thận nghĩ đến, cảm thấy không có vấn đề gì. Địa cung kia đây, địa cung không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, chỉ phụ trách giám sát. Tôn Ngộ Không trả lời, địa cung chi chủ là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân tính tình đạm bạc, đối với vị trí này không có hứng thú. Tôn Ngộ Không nguyên muốn tìm Nhị Lang Chân Quân, nhưng Chân Quân ở Thông Thiên Hà không thể bước ra, chỉ có thể xin mời Lão Quân tạm quản. Hắn là Tam Thanh một trong, môn hạ thư chúng đệ tử rất nhiều, giám sát các cung cũng dễ dàng. Còn lại công tác liền giao cho Vạn Linh Điện. Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan, cứ như vậy, ngươi liền sẽ không giống trước bận rộn như vậy rồi. Ngao Loan cảm thấy cao hứng. Sáu cung đem nội chính đều an bài xong, chỉ còn dư lại số ít ngoại lệ tình huống, nói thí dụ như lập pháp, liền do Vạn Linh Điện tiếp quản lại đây. Cái này chế độ nói đúng ra hẳn là một điện sáu cung. Cùng Ngao Loan sau khi tách ra, Tôn Ngộ Không gọi tới La Sát Nữ. Ngươi ở bên cạnh ta học tập nhiều năm, các hạng công tác đều làm rất khá. Tôn Ngộ Không nói với nàng, sau này, ngươi tiếp tục lưu ở bên cạnh ta, cùng các cung cùng các chủng tộc đại biểu thương lượng, lập ra cùng chỉnh lý Vạn Linh Quốc luật pháp. La Sát Nữ đầy mặt mừng rỡ tiếp nhận rồi. Ngoài ra, lập ra quốc gia tương lai phát triển kế hoạch công tác cũng giao cho nàng. Nàng trải qua nhiều năm huấn luyện, hiện tại đã có thể thắng nhậm những công việc này rồi. Tôn Ngộ Không trên tay còn giữ một cái khác quyền lực, chính là ngoại sự quyết sách cùng quân sự chờ. Vạn Linh Quốc vẫn không có quân đội, nhưng Tôn Ngộ Không trước tiên thả ở trong tay, sau đó làm tiếp suy nghĩ, hoàn thành kiến trúc thượng tầng sau, Tôn Ngộ Không mới yên tâm lại. Một điện sáu cung là kiến trúc thượng tầng, mỗi cái bộ ngành phía dưới còn có thể lại đặt riêng mấy cái bộ ngành. Nói thí dụ như giao thông, thu thuế, khoa cử vân vân, những này tiến một bước tế hóa phân công, liền không cần Tôn Ngộ Không tự mình đi nghĩ đến. Sáng ngày thứ hai, Tây Hải Long Vương đổi một thân thiên y, mặt mày hồng hào đến đây bái kiến Tôn Ngộ Không. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo xong mưa xuống sự tình sau, đột nhiên hỏi, Đại Thánh, có thể không chấp thuận ta ở Vạn Linh Thành trường trụ? Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, đây là vì sao? Nơi này quá đặc sắc rồi. Tây Hải Long Vương nghĩ như thế, Vạn Linh Thành đâu đâu cũng có ăn ngon chơi vui, là hắn sống lâu như vậy chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chỉ ở đây đợi một ngày, lại trải qua so với ở Tây Hải Long Cung mấy ngàn năm còn có thú. Tây Hải Long Vương rất vừa ý nơi này, thực sự không muốn trở về. Đại Thánh, Tây Hải Long Vương đương nhiên sẽ không nói ra lời nói tự đáy lòng, mà là tìm cái cớ. Lão thần hơn nửa đời người đều đang hô mưa gọi gió, đi tới Vạn Linh Thành, xem người ở đây người tiến tới, cũng nghĩ vì Vạn Linh làm thêm chút cống hiến. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhìn ra Long Vương có cái khác tâm tư, nhưng cũng không nói ra. Khó được ngươi có phần này tâm, chỉ là ngươi rời đi Long Cung, tương lai mưa xuống phải như thế nào sắp xếp? Không ngại, Tây Hải Long Vương trả lời, Ma Ngang đã có năng lực quản tốt toàn bộ lục địa. Thêm vào cái khác Long Tử Long Nữ phụ tá, sẽ không xuất hiện đại sự. Tốt lắm, Tôn Ngộ Không lập tức đáp ứng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.